Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, rác rưởi trí bảo vậy như bước. Ai? Ta thao, người thế mà còn sống. Được nghe địa tiếp theo một đạo thanh âm khàn khàn truyền thừa. Vương Khai lập tức nhảy một cái chân, thần sắc ra vẻ chấn kinh lên tiếng vừa quát. Rất nhiều tu giả cùng đại trưởng lão cũng là khóe miệng co giật lấy, nhìn về phía dưới mặt đất, chỉ gặp cái kia trong hố sâu, áo bào đen bóng dáng đang cực kỳ phí sức bò lên đi ra. Leo đến biên giới về sau, thì là thở hào hển khí thô, thân thể trần truồng, toàn thân tím xanh đối Vương Khai ôm quyền chào hỏi. Thậm chí, tại áo bào đen bóng dáng há miệng thời điểm, tiếu dung lộ ra cực kỳ cứng ngắc, có thể thấy rõ ràng răng đều là không có một nửa. Nhưng càng khiến người ta để ý hay là hắn tướng mạo. Mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, mấp mô, một chút lớn, một chút nhỏ, miệng môi trên thật dày, miệng môi dưới lại là hơi mỏng, nhìn cực kỳ không cân đối, để cho người ta hận không thể muốn chiếu vào hắn mặt đạp cho mấy cái. Người mẹ hắn cùng ai học? Đi ra, vì sao không mặc quần áo đâu? Còn có ngươi bộ dáng này, cũng là đủ kình bạo a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng nói ra. Không đúng, ngươi tàn ảnh giáp đâu? Đại trưởng lão đột nhiên kinh hô hỏi. Tàn ảnh giáp? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Chẳng lẽ liền là lúc trước hắn mặc một thân áo bào đen? Đó còn là một kiện bảo bối không thành, đã bị tông chủ đại nhân thu về. Tại ta bị mới tông chủ đại nhân đánh bại một khắc này, liền đã bị lấy đi. Hình bóng đắng chát cười nói. Cái gì tàn ảnh giáp? Rất nghiêu bức sao? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Nghe thấy lời ấy, hình bóng tiếu dung càng đắng chát nói ra. Ân, là rất lợi hại một kiện bảo bối. Có thể che chắn ta khí tức, càng có thể ẩn núp trong bóng tối, không bị người phát ra hiện. Trọng yếu nhất là có thể tốc độ tăng lên. Ách, cái này cũng gọi nghiêu bức? Vương Khai lập tức có chút khinh thường khoát tay áo, thầm nghĩ cái này hình bóng ở trước mặt mình, cái nào một lần không phải là bị mình phát hiện. Về phần cái kia cái gọi là tốc độ tăng lên, thì liền càng thêm vô nghĩa, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chỉ sợ cái kia bảo bối tàn ảnh giáp cũng chỉ là đối cùng cảnh người hữu hiệu. Tông chủ có chỗ không biết, tàn ảnh giáp chính là Huyền Linh Tông thứ hai chí bảo. Ngoại trừ thứ nhất chí bảo đồng cảnh bên ngoài, liền thuộc nó mạnh nhất. Một khi đạt được, liền có thể e ngại Huyền Linh vực đệ nhị cường giả chi vị. Đại trưởng lão cau mày, có chút thất vọng nói ra. Lúc đầu suy nghĩ, còn có thể mượn nhờ Vương Khai đạt được tàn ảnh giáp đâu. Ai biết, trước đó bị Huyền Linh Tông tông chủ cho lấy đi. Cái này còn không đơn giản. Nhìn bản thiếu gia, Vương Khai nhún vai, lập tức tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, liền là hướng về phía hư không từ tốn nói. Bản thiếu gia biết ngươi nghe thấy, nhanh chóng đem đồng cảnh cùng tàn ảnh giáp toàn bộ giao ra. Không phải vậy, ngươi chạy đến đâu bên trong đều khó thoát khỏi cái chết. Bá, vừa mới nói xong, không gian quanh mình yên tĩnh im ắng. Cũng không có Huyền Linh Tông tông chủ đáp lại, càng không thấy đồng cảnh cùng tàn ảnh giáp xuất hiện. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai xấu hổ đến cực điểm. Nhất là những tu giả kia cùng đại trưởng lão biểu tình cổ quái, càng là nhìn Vương Khai có chút trên mặt phát nhiệt. Cỏ ngươi tê liệt, lại không lấy ra, bản thiếu gia coi như thật không lưu tình. Vương Khai sắc mặt hung ác, bàn tay nâng lên chính là tính vào bên trong hư không. Cho hắn, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Không có chí bảo xạ nhật cung giúp đỡ, ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà địch qua hắn. Cần biết, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Bên trong hư không, sắc mặt âm trầm Huyền Linh Tông tông chủ, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, hô hấp thô trọng do dự một lát sau, mới là mặt lạnh lấy, đem tàn ảnh giáp cùng đồng cảnh tất cả đều ném về phía hư không bên ngoài. Chí bảo xạ nhật cung, muốn so hai món chí bảo này, chân quý nhiều. Theo âm thanh kia vang lên lần nữa, Huyền Linh Tông tông chủ mới là buông lỏng thần sắc, nhưng cảm thấy sát ý lại là càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Đợi đến thành công đoạt tới Chí Bảo Xạ Nhật Cung, bản tông nhất định phải đem kẻ này quất ra nhổ gân. Huyền Linh Tông tông chủ lạnh giọng nói ra, xoáy cho dù là thân hình lóe lên, triệt để biến mất không thấy gì nữa, đã không muốn lưu lại nữa. Nhìn Vương Khai loại kia đắc ý sắc mặt, cùng lúc đó, tàn ảnh giáp cùng đồng cảnh đột nhiên xuất hiện, khiến cho đại trưởng lão cùng hình bóng kinh ngạc tại chỗ. Rất nhiều tu giả càng là biến sắc lại biến. Xem ra, vị này tiểu tông chủ tu vi, xác thực muốn so trước đảm nhiệm tông chủ cường. Rất nhiều tu giả, đại trưởng lão, cùng hình bóng, đều là nghĩ như vậy đường. Đại trưởng lão, đồng cảnh ban thưởng cho ngươi. Về sau, ngươi chính là Huyền Linh Tông thứ nhất tôn giả. Cái kia tàn ảnh giáp, hình bóng, ngươi thì cầm đi. Thứ hai tôn giả, sau này sẽ là ngươi. Với lại, không có bản thiếu gia mệnh lệnh, không cho phép đem tàn ảnh giáp thoát lại hù đến bản thiếu gia. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão lập tức kinh hỉ muôn phần. Lúc đầu chỉ muốn đạt được tàn ảnh giáp, lại không nghĩ rằng, vừa được, chính là tốt nhất đồng cảnh. Lại nhìn hình bóng, mặc dù tàn ảnh giáp một lần nữa về tới bên người, nhưng so với đại trưởng lão đoạt được đồng cảnh, đơn giản chênh lệch một cái thiên, một cái địa. Mẹ, sớm biết hai người bọn họ sớm liền câu được, ta liền không nên nghe tông chủ nhiều lần tới tìm Vương Khai phiền phức. Hình bóng đem tàn ảnh giáp mặc chỉnh tề, ánh mắt có chút âm lãnh quét đại trưởng lão một chút, cảm thấy đối nó xem thường muôn phần. Cho dù hiện tại biết đại trưởng lão cùng Vương Khai quan hệ không giống nhau, hình bóng cũng là không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Dù sao, Huyền Linh Tông vị trí tông chủ, đều mẹ hắn là Vương Khai, ai còn có thể sửa trị hắn? Không bị hắn sửa trị một phen, cái kia chính là vạn hạnh. Hình bóng, đi đem đại năng cảnh tu giả, toàn bộ đưa đến Linh Hiền Điện đến, để cho bọn họ tới gặp qua mới tông chủ. Vương Khai từ tốn nói, là, tông chủ đại nhân. Hình bóng nghe vậy vội vàng ôm quyền ứng thanh, cảm thấy Vương Khai như thế cách làm, cũng là phải. Đại trưởng lão, đi đem Huyền Linh Tông các đệ tử, bất luận cái gì cảnh giới, đều đưa đến Linh Hiền Điện đến, gặp qua mới tông chủ a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, tiếp theo cười nói, đối với cái này, đại trưởng lão cũng là không chút do dự. Mới tông chủ thượng vị, tự nhiên là muốn để tất cả mọi người gặp một lần, để tránh bị đệ tử trong tông cho trêu chọc. Tông chủ, những hỗn độn võ vương đó cấp bậc tu giả, muốn hay không mang tới? Đại trưởng lão cau mày, nhẹ giọng hỏi đường. Chiến hồn điện, Vương Khai híp mắt, đột nhiên nhớ tới cái kia Nghệ Xu. Chắc hẳn nàng hiện tại, đã thân ở chiến hồn điện bên trong đi. Nhớ tới ở đây, thì là nhàn nhạt một cười, khoát tay nói ra, không cần, để bọn hắn tiếp tục ở nơi đó đợi chính là. Là, tông chủ, vừa mới nói xong, đại trưởng lão cũng là bước nhanh rời đi. Hai người các ngươi, đi cho bản thiếu gia chuyển đến một thanh ghế lớn. Những người khác, thì đều đi ra bên ngoài đứng chỉnh tề, xếp hàng, đợi chút nữa người đều tới thời điểm, các ngươi thì cùng kêu lên quỳ địa hô to. Vương Khai, Khai gia tông chủ tốt. Rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Vâng, tông chủ đại nhân. Cái kia hai tên thanh niên bộ dáng tu giả, liếc nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng, trở về Linh Hiền Điện bên trong tìm kiếm cái gọi là ghế lớn. Còn lại tu giả, thì là tất cả đều bước nhanh chạy ra đến bên ngoài, dựa theo cảnh giới cao thấp, đứng chỉnh chỉnh tề tề, sắc mặt nghiêm nghị không thôi, e sợ cho gây Vương Khai không vui. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.